Chương 2175 tối cường thăng cấp hệ thống. 8 kim cương thiên trụ huyết thống. Hai lần va chạm, người thanh niên trẻ không có tí ưu thế nào, ngược lại bị Long Phi nghiền ép quỳ trên mặt đất, đây là sỉ nhục, hắn nhất định phải cọ rửa, dùng huyết đến cọ rửa. Vì lẽ đó, người thanh niên trẻ ngón tay hơi động, trực tiếp đem một giọt tinh huyết cho thả ra ngoài, là thiên tộc tinh huyết. Một giọt thuần khiết tinh huyết trôi nổi trước mặt hắn, ngược lại, tinh huyết vừa rơi xuống, tiến vào mi tâm của hắn. Mi tâm bên trên cũng xuất hiện một đạo dấu ấn là một loại mãnh thú, Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua mãnh thú, trong nháy mắt này, mi tâm của hắn tránh ra một đạo màu vàng bóng mờ, mãnh thú rít gào, ngược lại, người thanh niên trẻ khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh càng là nổ tung giống như đến bắn ra. Vẻ mặt cũng có vẻ dữ tợn lên, trên người hắn đồng dạng nắm. Giữ viễn cổ truyền thừa, phàm là thiên tộc huyết thống đệ tử đều sẽ nắm giữ viễn cổ truyền thừa. Thiên tộc nắm giữ hầu như hết thảy viễn cổ truyền thừa, Long Phi cảm nhận được người thanh niên trẻ trên người sức mạnh bỗng nhiên kịch biến, vẻ mặt chìm xuống, hắn mặc dù là trạng thái nổi khùng, thế nhưng đầu óc vẫn là rõ ràng, vừa nãy người thanh niên trẻ cử động chính là hắn dùng tinh huyết thứ kích viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Đem viễn cổ truyền thừa sức mạnh càng mạnh hơn thả ra ngoài một giọt tinh huyết, người thanh niên trẻ thật giống như thay đổi một người khác như thế, vừa mới bắt đầu Long Phi khí tức còn có thể thoáng nghiền ép, nhưng là như thế một thoáng, hắn khí tức trên người lại thành nghiêng về một bên xu thế, hoàn toàn không chống đỡ được. Người thanh niên trẻ âm lãnh lạnh cười nói, ngài để ta cho ngươi biết, cái gì là viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Tiếng nói lạc, thân ảnh biến mất. Long Phi tròng mắt cả kinh, ngài quá nhanh. Theo không kịp, hắn hiện tại nổi khùng trạng thái lại hoàn toàn theo không kịp, điện quang lóe lên, ngài bạch. Long Phi bóng mờ chấn động mạnh một cái bóng mờ cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, rời đi Long Phi thân thể trong nháy mắt. Bóng mờ cánh tay cấp tốc biến mất ở trong hư không, tuy rằng chỉ là bóng mờ, nhưng là Long Phi nhưng cảm nhận được kịch liệt thống khổ, thật giống như cánh tay của chính mình bị xé rách hình dáng, một chiêu Long Phi liền cảm giác không phải là đối thủ. Người thanh niên trẻ bóng người xuất hiện, lạnh lùng cười nói, kẻ theo ta hung hăng. Ngươi cũng xứng. Cấp thấp vị diện rác rưởi đồ bỏ đi, ngươi có cái gì tư cách theo ta kêu gào. À. Sức mạnh khổng lồ điên cuồng nghiền ép Long Phi bóng mờ, cục tay nổi đau để hắn bóng mờ co giật. Rung rẩy dưới tình huống này, Long Phi sức mạnh không phải là đối thủ, tinh huyết thứ kích. Ngươi có. Lão tử cũng có. Long Phi bóng mờ chấn động, đột nhiên. Hắn ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, hắn hiện tại chỉ là một cái bóng mờ, hắn hiện tại liền thân thể đều không có, nơi nào đến tinh huyết. Người thanh niên trẻ cũng ở cười to, nói, kệ không sai, xác thực là tinh huyết thứ kích, có thể đem viễn cổ truyền thừa sức mạnh càng mạnh hơn bộc phát ra. Ngươi trên người cũng xác thực có một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nhưng là... Ngươi tinh huyết đây. Ngươi hiện tại liền thân thể đều không có, ngươi nơi nào đến tinh huyết à? Ha ha ha, kỳ ha ha ha, cười lớn lên, tinh huyết khởi nguồn với thân thể, liền thân thể đều không có nơi nào đến tinh huyết. Một mặt khác rời ra phá toái thất diệu huyết lao bên trong, Long Phi thân thể đã bị nghiền nát, tiên huyết đúng là có, nhưng là loại kia tiên huyết căn bản vô dụng, hắn cần chính là tinh huyết. Long Phi hai mắt hơi một nanh. Nội tâm âm thầm cả kinh, cho tinh huyết, khi coi như có tinh huyết cũng vô dụng. Cơ thể hắn đã không còn, có tinh huyết nhỏ xuống ở nơi. Nào đây, Long hình dấu ấn ở cơ thể hắn trên, thân thể chính là sức mạnh bản nguyên, liền thân thể đều không có, hắn làm sao đem Long hình dấu ấn bên trong sức mạnh tiếp thích ra đến, y ha ha ha, gậy rác rưởi, ngu ngốc chứ. Người thanh niên trẻ cười lớn, ê ngươi hiện tại liền còn lại ngươi này tàn tạ bóng mờ, ngươi bóng mờ vừa chết. Coi như ngươi có thông thiên khả năng cũng không cách nào khôi phục. Rác rưởi. Run rẩy đi. Trên người ngươi sức mạnh vốn là không thuộc về ngươi, nó là chúng ta thiên tộc đồ vật, hiện tại cho ta trao trả trở về. Người thanh niên trẻ lần thứ hai hơi động, bóng người lại là biến mất, vẫn là không thấy rõ, tốc độ quá nhanh, theo không kịp thế nhưng, ngay trong nháy mắt này thời điểm, tranh bá chiến trường tám cái phương hướng, đột nhiên tám đạo cột sáng phóng lên trời, trong nháy mắt liên kết lên. Hình thành một cái bát quái hình dạng, đồng thời Lý Nguyên Bá âm thanh gào thét, nói, ê lão đại, chúng ta có tinh huyết. Cũng mặc kệ Long Phi có đồng ý hay không, bát đại kim cương mỗi người trên người trôi nổi lên một giọt tinh huyết, theo sau hư không bay lên, một đạo nhảy vào Long Phi trong thân thể, y ầm. Thần lực tinh huyết. Ầm. Cuồng đao tinh huyết. Ầm. Thần giáp tinh huyết. Một đạo tinh khiết cực kỳ tinh huyết sức mạnh bát đại kim cương, viễn cổ bên trong thế giới bát đại thiên trụ, bọn họ sức mạnh không giống với viễn cổ truyền thừa, thế nhưng là cùng viễn cổ truyền thừa là cha truyền con nối sức mạnh, cực kỳ mạnh mẽ, ở bát đại kim cương tinh huyết tiến vào Long Phi trong cơ thể trong nháy mắt, Hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới một thanh âm hệ thống gợi ý âm thanh, Long Phi tâm thần rùng mình, hệ thống còn ở. Hắn cho rằng hệ thống chỉ là ẩn giấu ở cơ thể hắn bên trong, thân thể hủy diệt, hệ thống cũng là vỡ tan, biến mất rồi nhưng là hệ thống lại ở hắn bóng mờ bên trong. Như vậy nói cách khác, hệ thống cũng không phải một khối trí tuệ tinh phiến như vậy đơn giản, cũng không phải bình thường khoa học kỹ thuật có thể giải thích, nó càng thêm thần bí khó lường, cũng càng thêm ra ngoài Long Phi dự liệu. Bất quá, những này đều không phải hiện tại muốn cân nhắc sự tình, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi trong cơ thể truyền vào bát kim cương huyết mạch. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi trong cơ thể bát kim cương huyết mạch kích thích hồn phách, kích phát hồn huyết. Ken. Gợi ý của hệ thống, có hay không phóng thích hồn huyết? Hồn huyết. Linh hồn máu. Hồn phách máu. Long Phi tự hỏi vài câu, hệ thống không có bất kỳ đáp lại, bởi vì hệ thống sẽ không cho ra ngươi bất kỳ giải thích gì đối với hồn huyết, hệ thống cũng không có nửa điểm miêu tả. Thế nhưng lấy Long Phi suy đoán, nó lại như là thân thể bên trong tinh huyết như thế, hẳn là dùng để kích thích sức mạnh trong cơ thể, viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Chỉ là Long Phi không biết nó dưới sự kích thích có thể hay không đồng dạng có sau di chứng, quản không được như vậy có thêm. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Người thanh niên trẻ nhìn bác đại cột sáng, cười lạnh nói, để các ngươi tám cái rác rưởi còn chưa có chết đây. Liền các ngươi tu vi bây giờ, căn bản là không có cách đem thiên trụ sức mạnh thả ra ngoài, coi như đem bọn ngươi thiên trụ huyết thống cho Long Phi cũng không có nửa điểm tác dụng. Rác rưởi nhất định là rác rưởi, thay đổi không được. Ha ha ha, hắn không quan tâm chút nào, loại này cấp thấp vị diện coi như bác đại thiên trụ lợi hại đến đâu, thiên phú cao đến đâu cũng vô dụng, bởi vì tu luyện không tới thiên trụ sức mạnh gia long, loại sức mạnh này ở hồng mông bên trong thế giới căn bản vô dụng. Bác đại thiên trụ, Long Phi người bảo vệ, hiện tại còn cũng không thể nói bọn họ là người bảo vệ, ở trong mắt của nam tử cũng chính là tám cái rác rưởi mà thôi. Chỉ là nam tử sắc mặt đột nhiên chìm xuống, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm Long Phi bóng mờ. Long Phi nhếch miệng âm trầm cười nói, để chơi liền chơi lớn điểm. 10 giọt hồn huyết. Sức mạnh, mở.